Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, có muốn hay không cùng ta nói yêu thương? Không thể chia tay cái loại này. 7 giờ tối, ta trong thương trường một nhà võng đỏ thịt nướng cửa tiệm. Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông đang ở ăn cơm tối. Cùng lúc trước không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh phụ trách thịt nướng, mà lại Tiểu Mông phụ trách há mồm ra ăn. Này, chấm ngoặc kép, hỏi ngươi chuyện. Lại Tiểu Mông đang bưng điện thoại di động của mình, ngẩng đầu nhìn trước mặt đang ở thịt nướng Thẩm Nịnh, tò mò hỏi, ngươi không phải muốn đi sách báo lý sao? Kia đến tột cùng là từ viện sĩ lợi hại, vẫn là Lâm viện sĩ lợi hại? Thật giống như hai người bọn họ đều là theo phục đại tốt nghiệp chứ? Ây, chấm ngoặc kép, đối lập tới nói, vẫn là từ viện sĩ càng thêm lợi hại một điểm. Thẩm Nịnh vừa lật lấy trên lò nướng bông tiết thịt, Châu, một bên nghiêm túc nói, mặc dù Lâm viện sĩ cũng rất mạnh, nhưng là theo từ viện sĩ so sánh mà nói, tại thành tựu phương diện kém không ít. Hơn nữa, từ viện sĩ là ta thần tượng. Thật sao? Lại Tiểu Mông nhìn trên điện thoại di động liên quan tới hai người báo cáo, phía trên có kèm từ Lâm hai người hình ảnh, không khỏi nhíu mày, nói, mặc dù ta không biết hai người bọn họ thành tựu đến cùng thế nào, thế nhưng ta cảm giác được Lâm viện sĩ thật giống như càng thêm đẹp trai một điểm. Cho tới từ viện sĩ, luôn cảm giác không giống người tốt. Cợt nhà, với ngươi giống nhau như đúc. Được rồi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đem một khối đã nướng chín nghiêu thịt sườn đưa tới lại Tiểu Mông trong khay. Bất đắc dĩ nói, chúng ta còn là đừng bình luận người ta. Hai vị này nhưng là thế giới đỉnh cấp khoa học gia. Đặc biệt là từ viện sĩ. Chỉ dựa vào sức một mình phá vỡ rất nhiều khoa học lĩnh vực kỹ thuật phong tỏa. Chúng ta có thể không có tư cách ở sau lưng nghị luận người khác. Ta liền tùy tiện nói một chút. Sao? Lại Tiểu Mông xốc lên Thẩm Nịnh đã nướng chín thịt trâu. Chậm rãi đưa đến bên mép. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Vừa ăn thịt vừa nói. Ngươi về sau có phải hay không cũng dự định tiến vào nghiên cứu khoa học lĩnh vực? Hẳn là đi. Thẩm Nịnh đang dùng rau xà lách bọc lại thịt ba chỉ. Thuận miệng nói. Ta thật thích nghiên cứu vật lý. Dự định tiến vào lượng tử lĩnh vực. Nghiên cứu lượng tử cơ học. Ồ. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông do dự một chút. Nhẹ giọng nói. Ta phát hiện. Từ viện sĩ cùng Lâm viện sĩ phu nhân đều đẹp vô cùng. Cái này có phải hay không nói rõ một cái vấn đề? Muốn tại vật lý trong lĩnh vực đã có thành tựu, điều kiện tiên quyết là muốn kết hôn một cái lão bà xinh đẹp. Nghe được Lại Tiểu Mông lời nói này, Thẩm Nịnh không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, này gì đó cùng gì đó nha, người ta đều là bằng bản sự trở thành khoa viện viện sĩ. Vậy cũng chưa, chắc. Có lẽ từ viện sĩ cùng Lâm viện sĩ lão bà đều rất vượng phu đây. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không phục nói. Bá phụ cũng không phải là gặp được bá mẫu sau đó. Mới thăng quan tiến chức nhanh chóng sao? Liên quan tới chuyện này. Thẩm Nịnh thật đúng là không cách nào phản bác. Xác thực, cha mình năm đó cùng Lại Thúc cùng nhau lưu lạc giang hồ. Mặc dù ngay từ đầu kiếm lời đếm tiền. Nhưng cuối cùng thuộc về tiểu đà tiểu nháo. Nhưng mà từ lúc gặp được mẹ sau, trực tiếp liền khai quải. Làm gì cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phát triển cho tới bây giờ mức này. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng là nhất định kết quả. Bởi vì năm đó ông ngoại có chút quyền lực. Ở sau lưng giúp không ít việc. Rất nhiều cha không giải quyết được sự tình. Đều là ông ngoại ra mặt giải quyết. Cái này, chấm ngoặc kép, không nói. Cho, rau xà lách quyển 5 hoa thịt. Thẩm Nịnh vội vàng đem chính mình gói kỹ thịt nướng. Đưa đến Lại Tiểu Mông trong khay. Tự mình lại bắt đầu nướng lên thịt tới. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Trong lòng có một chút nổi nóng. Chính mình ám chỉ rõ ràng như vậy. Kết quả hắn vậy mà phản ứng gì cũng không có. Người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hắn là không phải đang trốn tránh gì đó. Nghĩ tới đây, không khỏi càng thêm tức giận. Sờ cái mông ta thời điểm, ngược lại như vậy dũng cảm. Hiện tại cho ngươi biểu lộ chính mình tâm ý, trở nên rụt rè e sợ. Đến tột cùng có ý gì à? Ăn xong cơm tối, hai người đi ra nhà này võng đỏ thịt nướng tiệm. Nhìn trên điện thoại di động biểu hiện mới 8 điểm không tới. Lại tiểu mông trần chờ một chút, nhẹ giọng nói, đi phụ cận quảng trường đi tản bộ một chút đi. Vừa vặn tiêu hóa một hồi thịt nướng dầu mỡ chất béo. Ừ, đi thôi. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Lập tức, hai người tiện đi trước phụ cận quảng trường thương mại. Dưới bóng đêm đèn đuốc hư ảo lại hào nhoáng. So với giữa ban ngày thành thị nhiều hơn một tí ti ồn ào náo động. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông ngồi ở quảng trường một cái xó xỉnh trên băng đá. Mỗi người trong tay đang bưng một ly trà sữa. Cảm thụ tòa này quốc tế thành phố lớn mị lực. Tự tại lúc này, hai người đồng thời bị cách đó không xa một đôi tình lữ hấp dẫn ánh mắt. Ngươi có thể không thể đừng như vậy cố tình gây sự. Kia nam hài tử mặt đầy bất đắc dĩ xông bên người nữ hài nói. Ta khoảng thời gian này thật quá bận rộn. Cũng không phải cố ý quên sinh nhật ngươi. Ngươi chờ ta làm xong sao? Lại bồi thường cho ngươi lại không được sao? Vậy có thể giống nhau sao? Cô gái tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trong hốc mắt hiện lên óng ánh trong suốt nước mắt. Nói, ngươi thay đổi. Ngươi lúc trước có thể không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, đột nhiên trở nên có chút kích động. Xong kia nam hài tử nói. Chia tay. Đừng tưởng rằng ngươi dùng loại phương thức này có thể uy hiếp được ta. Kia nam hài tử cũng kích động, tức giận nói. Chia tay liền chia tay. Sau đó, Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông trơ mắt nhìn hai người. Cứ như vậy mỗi người một ngả rồi. Đối mặt này xúc không kịp đề phòng chia tay hiện trường. Lại tiểu mông không kìm lòng được bên trong hai nhân vật. Thay đổi thành mình và bên người người này. Sẽ có hay không có một ngày. Mình và hắn cũng phải trải qua như vậy quá trình. Đột nhiên xuất hiện gặp nhau. Bất ngờ thích. Xúc không kịp đề phòng gặp lại. Không chút lưu tình tan cuộc. Thẩm Nịnh. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói. Nếu kết cục cuối cùng là chia tay. Vậy tại sao sẽ an bài hai người gặp nhau? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, thật ra cũng không phải là chỉ có vĩnh viễn chung một chỗ mới gọi là tốt kết cục. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Có vài người chỉ là gặp, cũng đã là rất may mắn. Tại gặp nhau sau đó, với nhau đều biến thành càng thêm tốt hơn người. Cũng coi là một loại tốt kết cục đi. Thẩm Nịnh lời nói này, tựa hồ xúc động đến sâu trong nội tâm cái kia dây đàn. Giữa hai lông mày không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Chẳng lẽ, ta cùng hắn cũng chạy không thoát như vậy kết cục sao? Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu. Nhìn bên người nữ nhân này. Cười ha hả nói. Cứ việc này trong trần thế quan điểm chính là ly biệt. Nhưng ta tin tưởng luôn có như vậy một hồi gặp nhau. Sẽ là lẫn nhau thích. Cuối cùng không rời không bỏ. Lại tiểu mông tâm run lên bần bật. Trong nháy mắt quét tới rồi giữa hai lông mày một vệt mù mịt. Lặng lẽ nâng lên trong tay trà sữa. Nhẹ nhàng hít một hơi. Này, nói cho ngươi một cái bí mật. Lại tiểu mông nhìn xa xa cảnh đêm. Nhỏ giọng nói. Mẹ ta nói. Ta lại sẽ vượng phu rồi. Cho nên, chấm ngoặc kép. Có muốn hay không cùng ta nói một hồi không thể chia tay yêu đương. Ngoặc kép. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.